mà tu sĩ đại thừa đó còn không có phẩm đức của người tập võ. Đối phương để Hàn Cương làm mồi hấp dẫn sự chú ý của độc trùng, sau đó lại nhẫn tâm mặc kệ Hàn Cương. Dù sao Hàn Cương cũng kể xong một câu chuyện quanh co khúc khuỷu, cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng, hắn còn nói cả chuyện mình bị đoạt xá nữa. Ngươi nói ngươi bị đoạt xá. Sắc mặt Bộ Phàm có chút cổ quái. Đổi lại nếu hắn đoạt xá người khác, sẽ không ngây ngốc tới mức nói thân phận ra đâu. Chẳng lẽ vị tu sĩ độ kiếp kỳ đoạt xá thân thể Hàn Cương này nói chuyện vui vẻ quá, trong lúc không để ý đã buộc miệng nói ra chuyện đoạt xá rồi.